Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 151, chương 152, độc đấu la. Chúng ta làm phiếu lớn. Ba ngày sau, làm điện Bá Vương Long Tông, đại điện, đại sư sắc mặt âm trầm ngồi tại gần với tông chủ Ngọc Tiểu Phong vị trí bên trên. Tận tình khuyên mọi người, ta thân là tông môn đại trưởng lão, kiên quyết phản đối tông môn cùng Hạo Thiên Tông kết minh. Đối phó tiểu cửu, vây quét hồn thú, đây là không khôn ngoan tiến hành. Tiểu cương, đệ tử của ngươi Đường Cửu, sát hại cha nuôi, phản bội tông môn, liền nên bị ngàn đao bầm thây. Ngươi đây là muốn che chở hắn sao? Gãy mất hai tay trước tam trưởng lão hừ nói. Hạo Thiên Tông vô tình vô nghĩa, tiểu cửu đều đã cùng Đường Hạo đoạn tuyệt cha con quan hệ. Bọn họ còn muốn bắt tiểu cửu nịnh nọt võ hồn điện. Ai đúng ai sai, mọi người lòng dạ biết rõ. Đại sư vỗ bàn cả giận nói, tiểu cương, Đường Cửu phải chết, hắn không chết, chúng ta Lam Điện Bá Vương Long Tông có mặt mũi nào trở thành phía trên Tam Tông? Ngọc Nguyên Trấn từ tốn nói, phụ thân, ngài cũng muốn thị phi không phân sao? Đại sư không thể tin đường, đây không phải đúng và sai. Tiểu cương, ngươi vẫn là như vậy bướng bỉnh. Chân Long Đấu La Ngọc Nguyên Trấn thất vọng lắc đầu. Đây là cả cái tông môn ý chí. Các ngươi, đại sư nhìn lấy từng chương mang theo cừu hận mặt. Đại sư cảm thấy tâm lý khó chịu lợi hại. Hắn giận chỉ chúng nhân nói. Ta thân vì gia tộc đại trưởng lão. Ta không đồng ý các ngươi đi. Như vậy, từ giờ trở đi, ngươi cũng không phải là. Tông chủ Ngọc Tiểu Phong thản nhiên nói. Đúng, chúng ta không thừa nhận ngươi là đại trưởng lão. Không vì tông môn cân nhắc, muốn ngươi làm gì? Tông môn người nguyên một đám lời nói lạnh nhạt, trợn mắt nhìn, ngôn từ như đao. Đại sư nghe vậy ngẩn ngơ, không thể tin nhìn lấy lạnh lùng tộc nhân, cười thảm nói, trước đó vì còn sống, các ngươi cầu ta làm đại trưởng lão, làm đem ta lợi dụng xong. Các người chê ta vướng bận, lại muốn một chân đem ta đá văng. Vô sỉ, đại sư chỉ chúng người giận dữ mắng mỏ nói. Ba, Chân Long Đấu La Ngọc Nguyên Trấn vung tay cũng là một bạt tay. Trùng điệp quất vào đại sư trên mặt, nơi này phần lớn người đều là trưởng bối của ngươi. Ngươi mắng người nào? Tốt, rất tốt. Phụ thân, các người thì khư khư cố chấp đi. Đợi đến có một ngày tông môn bị diệt, ngươi không nên hối hận. Đại sư lau đi khóe miệng vết máu, cười lạnh nhìn thoáng qua tộc nhân, nhanh chân rời đi. Nhị thúc, Ngọc Thiên Hằng vô cùng nóng nảy, muốn giữ lại đại sư, lại bị đại phất tay tránh thoát. Đành phải nhìn về phía phụ thân cùng gia gia nói, ta cũng cho rằng không cần phải tham gia việc này. Tiểu cửu tiềm lực quá kinh khủng. Cái thế long xà đều bị hắn thu phục, ba vị phong hào đấu la đều bởi vì hắn mà chết. Phụ thân, gia gia, các ngươi phải nghĩ lại a. Tông chủ Ngọc Tiểu Phong lạnh hừ một tiếng nói, Thiên Hằng, im miệng, quốc đấu la là bị ba vị phong hào đấu la vây công chí tử. Đường Cửu chỉ bất quá nhặt được cái tiện nghi, đến mức Đường Hạo cùng Đường Liệt. Còn không phải là bởi vì Đường Cửu sau lưng hồn thú mà chết. Hắn một cái nho nhỏ hồn tôn, không có hồn thú chống đỡ, có thể lật lên cái gì lãng. Lại nói, thực lực của hắn còn không phải hồn cốt chồng chất đi ra. Mọi người ào ào biểu thị đồng ý. Ngọc Thiên Hằng vội la lên. Phụ thân, chúng ta dứt bỏ Đường Cửu, liền nói hai đầu hồn thú. Sợ là liên hợp chúng ta hai đại tông môn người chưa hẳn có thể lấy xuống. Hạo Thiên Tông phong hào đấu la chỉ còn lại có 5 người. Tông chủ Đường Khiếu, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, tại tăng thêm chúng ta bên này, phong hào đấu la mới 6 người. Ngài lúc ấy cũng nhìn cái kia hai đầu hồn thú khủng bố, Tông chủ Ngọc Tiểu Phong ha ha cười nói, ngươi yên tâm, lần này Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng đi, có kiếm đấu la cùng cốt đấu la, lại thêm chữ tông chủ, giết hai đầu hồn thú dễ như trở bàn tay. Xuất phát, hồn đấu la trở xuống người, trông coi tông môn. Ngọc Tiểu Phong vung tay lên, làm điện bá vương long tông trùng trùng điệp điệp thẳng hướng tinh đấu đại xâm lâm. Cùng Hạo Thiên Tông hội hợp, thiên đấu thành bên ngoài, băng hỏa lưỡng nghi nhãn, độc cô bác một đôi mắt xanh lục trừng lấy khách không mời mà đến. Hừ nói, thằng nhãi con, ngươi lại tới làm gì? Tiểu Cửu cười ha ha nói, đây không phải lại có một món lễ lớn muốn tặng cho ngươi. Đại xà, có muốn hay không làm phiếu lớn? Lớn, tiểu tử ngươi có phải hay không lại kìm nén xấu? Muốn hố ta đây? Độc đấu la nghiêng híp liếc một chút Tiểu Cửu, trong lòng cảnh giác lên. Sao có thể chứ? Chúng ta quan hệ thế nào? Tiểu Cửu ha ha cười nói, lần này chúng ta muốn đối phó chính là Hạo Thiên Tông, chiến trường ngay tại tinh đấu đại xâm lâm, chúng ta sân nhà ưu thế a. Ngươi xem một chút, ngươi tăng thêm cái thế long xà, chúng ta thì có hai cái phong hào đấu la chiến lực, lại thêm hai đầu hồn thú, miểu sát Hạo Thiên Tông, có hay không? Lần này cho ngươi hai khối hồn cốt. Tiểu Cửu dụ hoặc đường. Ha ha, ngươi cho ta ngốc. Độc Cô Bác bĩu môi nói, ta làm sao nghe nói Lam Điện Bá Vương Long Tông cũng đi. Tiểu Cửu ho nhẹ một tiếng nói, bọn họ đi, chúng ta phần thắng cũng rất lớn. Lão Phu luôn cảm giác tâm lý không vững vàng. Độc Cô Bác gương mặt không tin, luôn cảm giác nơi này có hố. Bỗng nhiên nói, sẽ không Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng tham dự đi. Dù sao cũng là phía trên ba môn. Như thể chân tay, Tiểu Cửu sờ lên cái mũi. Lão gia hỏa này không tốt lừa dối à. Hỗn đàn, cho lão phu cút, liền biết ngươi không có ý tốt. Độc Cô Bác xem xét Tiểu Cửu bộ dạng này, chỗ nào vẫn không rõ. Đây là lại muốn hố chính mình cùng hắn cùng một chỗ tìm đường chết. Tăng thêm Thất Bảo Lưu Ly Tông, chúng ta cũng có ba phần thắng a. Đại xà, cầu phú quý trong nguy hiểm, ngươi cũng không thể quá sợ. Long công, nói cho Độc Đấu La, ngươi bây giờ bao nhiêu cấp? Tiểu Cửu cho Long công một cái nhan sắc, Long công hồn lực phóng thích, hướng về Độc Cô Bác áp đi. Độc Cô Bác biến sắc, sợ hãi nói, cấp 87. Làm sao có thể, lão phu nhớ đến hơn 2 tháng trước, truyền ngôn ngươi mới đột phá cấp 82. Long công hơi hơi khom người nói, miện hạ, thiếu chủ cho ta 3 khối hồn cốt, ta mới có thể hồn lực bảo tăng. 3 khối hồn cốt, Độc Cô Bác kém chút bị sặc chết. Không tệ, đánh giết Cúc Đấu La, đánh giết Liệt Dương Đấu La, thiếu chủ tổng cộng tranh đoạt 4 khối hồn cốt. Hắn không dùng đến, đều cho ta. Thiếu chủ nói, giết phong hào đấu la bảo hồn cốt mới là chính đồ, ta muốn là lại có 2,5 khối vạn năm trở lên hồn cốt, ta cũng nên đột phá đến phong hào đấu la. Long công cung kính nói. Độc Cô Bác choáng váng, tiểu tử này hồn cốt đã nhiều đến có thể tùy tiện tặng người sao? Càng kinh khủng chính là lại đến 2 khối hồn cốt, tiểu tử này thì có một cái phong hào đấu la thủ hả? Độc Cô Bác trong lòng như trăm chảo gãi tâm, đi, thù lao phong phú, thế nhưng là đây cũng quá dễ dàng chết. Không đi, thật không cam tâm a. Muốn là Long công đột phá đến phong hào đấu la, cái kia chẳng lẽ có thể cùng chính mình ngồi ngang hàng với? Nhìn lấy Độc Đấu La do dự, Tiểu Cửu từ tốn nói, đại xà, ngươi đi, thấy tình thế không ổn có thể chạy, chỉ cần ngươi xuất thủ, ta thì cho ngươi 1 khối hồn cốt, cái này mua bán có lời đi. Độc Cô Bác ánh mắt sáng lên, Tiểu Cửu tiếp tục nói, mà lại, chỉ muốn kiên trì đến sau cùng, hồn cốt ta phân ngươi 3 khối. Thật, Độc Cô Bác hung hăng một nắm quyền đầu, nói, không phải liền là phía trên Tam Tông sao? Lão Phu làm đi, chỉ muốn xuất thủ, thì có hồn cốt cầm, kiên trì đến sau cùng, cũng là ba khối hồn cốt ích lợi. Thiên hạ còn có cái này chuyện tốt sao? Lão Phu dự định chạy, nếu ai dám cản ta, cũng đừng trách Lão Phu cho hắn tông môn phóng độc, giết không chết phong hào đấu la, còn không diệt được các ngươi đời sau. So hung ác, Lão Phu sợ qua người nào? Cái này mua bán không lỗ ha? Đi, Độc Cô Bác đã có chút không thể chờ đợi. Hắn sợ Tiểu Cửu đổi ý. Đừng nóng vội, để cho ta bổ sung điểm độc tố. Tiểu Cửu cánh rơi chấn động, liền bắt đầu điên cuồng thu hoạch Độc Cô Bác dược thảo. Từng ngụm mãnh liệt ăn, đem Độc Cô Bác dược thảo lại cắt một lần rau hè. Sau đó nhảy vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong, thối luyện thân thể độc tố. Lần trước giết đại địa huyền quy độc tố dùng 7-8 phần. Lần này cần giết phong hào đấu la, nhất định phải bổ sung đầy. Thằng nhãi con, ngươi lại tới tai họa của ta dược viên. Độc Cô Bác cảm giác trái tim đều đang chảy máu. Bất quá, hắn cũng không có ngăn cản. Dù sao Tiểu Cửu chiến lực càng cao, bọn họ bên này thì nhiều một phần thắng. Loại này hắn cũng không dám nhiễm hỗn hợp độc tố. Muốn là đánh bất ngờ phong hào đấu la, không chết cũng phải tàn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.